Bất Diệt Long Đế, chương 2461, 11 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đám kia người thần bí đến cùng là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn đề này quấn quanh ở Ngân Viêm Đại Lục tất cả mọi người trong lòng, bất quá có thể xác định một điểm, đám người bí ẩn này hẳn không phải là Ngân Viêm Hải Vực người. Ngân Viêm Hải Vực các đại thế lực lẫn nhau chi gian hiểu tận gốc rễ, thậm chí các gia tộc các thế lực có bao nhiêu cường giả đều biết. Mặc dù Ngân Viêm Hải Vực có vô số lão ma, nhưng này chút ít lão ma chi gian không có khả năng liên hợp lại. Coi như liên hợp đoạn thời gian trước Ngô gia thế nhưng là đánh chết mấy chục người, nhưng không có một người bị nhận ra thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cách khác bị giết chết mấy chục người, đều không phải là Ngân Viêm Hải Vực người. Những này bị giết chết người trong ngũ kiếp cường giả có hơn 10, có thể điệu thấp tập nhiều như vậy ngũ kiếp cường giả, chỉ có thế lực lớn siêu cấp vậy chỉ có thể là còn lại đại lục người. Ngân Viêm Hải Vực mặt phía bắc có Phi Hòa Đại Lục, mặt phía nam có Thần Phong Đại Lục. Thần Phong Đại Lục không có khả năng lắm, bởi vì Thần Phong Đại Lục thế lực lớn không dám cùng Ngân Viêm Hải Vực thế lực lớn là địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy chỉ còn lại một cái khả năng, đám người này đến từ Phi Hòa Đại Lục. Phi Hòa Đại Lục là tam trọng thiên bên trong lớn thứ hai đại lục, bên trong cường giả như mây, thế lực lớn cùng viễn cổ cường tộc vô số kể, có một cái siêu cấp thế lực đến Ngân Viêm Hải Vực làm mưa làm gió cũng có thể lý giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phi Hòa Đại Lục siêu cấp thế lực tiến công Ngân Viêm Hải Vực. Một đạo tin tức lưu truyền ra đến, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Ngân Viêm Hải Vực. Cùng này đồng thời Ngô gia tộc trưởng cũng triệu tập còn lại thế lực tộc trưởng cùng Ngân Viêm Hải Vực một chút lão ma bọn họ cùng một chỗ gặp nhau tại mặt phía bắc Câu Đế Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Viêm đảo chiến thuyền bị tập kích, Ngô gia người bị giết, lần này còn tại mặt phía bắc khai chiến. Mặt phía bắc thế nhưng là Câu Đế địa bàn, tại Câu Đế địa bàn động thủ cái kia chính là đối Câu gia không tôn trọng, lần này đắc đội tam đại thế lực. Ngân Viêm Hải Vực lão ma bọn họ cũng nổi giận, giống như chỉ là một hai cái lão ma vào đây, cái này không quan trọng. Thậm chí giống như cái thế lực này quang minh chính đại xuất hiện, muốn tại Ngân Viêm Hải Vực tranh bá, cái này cũng có thể hiểu được. Nhưng cái thế lực này giấu đầu lộ đuôi, chuyên làm một chút âm mưu quỷ kế, cái này không thể tránh né gây nên một chút lão ma phản cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Viêm Hải Vực lão ma bọn họ mặc dù lẫn nhau không ngừng nội đấu, thường xuyên đả sinh đả tử, chiến đấu không ngớt. Nhưng bọn hắn tại Ngân Viêm Hải Vực ngây người rất nhiều năm, đã sớm đem nơi này xem như nhà của bọn hắn. Người một nhà cãi nhau ầm ĩ rất bình thường, nhưng nếu có ngoại nhân đến khi phụ bọn hắn sẽ rất đoàn kết nhất trí đối ngoại. Câu Vương Thành bên trong cường giả hội tụ, mấy đại thế lực rất nhanh đạt thành hiệp nghị, riêng phần mình triệu tập nhân thủ cùng một chỗ lùng bắt đám người bí ẩn này, tìm được về sau tận lực bắt sống, nghĩ biện pháp tra hỏi ra chủ sử sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô số người mở ra vực môn liên tục truyền thống, mấy đại gia tộc mở ra giá trên trời treo thưởng, hiệu triệu Ngân Viêm Hải Vực tất cả mọi người động, chống cự ngoại địch. Đếm không hết cường giả hướng mặt phía bắc dũng mãnh lao tới, khắp thế giới truy tung những cái kia cường giả bí ẩn, thậm chí tại thời khắc này mọi người tựa hồ cũng quên đi Lục Ly, hoặc là tiềm thức coi là Lục Ly cùng đám người này là cùng một bọn. Đám kia người thần bí đại náo Ngân Viêm Hải Vực Bắc Bộ cũng là vì mang Lục Ly rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tại Xí Viêm Đào ngược lại rất an nhàn, không ai quấy rầy hắn, hắn không ngừng lợi dụng hỏa diễm thối thể, thỉnh thoảng ra ngoài luyện hóa mấy chục gốc thần dược, không có việc gì lĩnh hội thần âm pháp trận chân ý, thời gian trôi qua an nhàn. Ngân Viêm Hải Vực phần lớn người lực chú ý đều nhìn về phía mặt phía bắc, đều không có người để ý Xí Viêm Đào. Bên này thần dược bị Lục Ly luyện hóa, bên này còn có rất nhiều người chết, suối quẩy vô cùng. Lại nói Ngô gia tại cái này chết rất nhiều người, ai sẽ không ai chạy bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt phía bắc hội tụ vô số cường giả, những thần bí nhân kia rốt cục bị lùng bắt ra, cũng bị giết không ít, bất quá toàn bộ người thần bí đều hiểu được một loại thần bí độn thuật, thời gian ngắn tốc độ bạo tăng, muốn truy sát độ khó rất lớn. Đám người bí ẩn này toàn bộ hướng mặt phía bắc bỏ chạy, bên này tự nhiên triệu tập cường giả đuổi theo giết vòng vây, bất quá đám người này độn thuật thật mạnh, mấy đại gia tộc còn có vô số lão ma truy sát đi qua, truy sát thời gian nửa năm, cuối cùng chỉ là chém giết hơn 100 người, còn lại còn có vài trăm người trốn vào Phi Hòa Đại Lục bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại đám người bí ẩn này trốn vào Phi Hòa Đại Lục về sau, Ngân Viêm Hải Vực người không dám truy sát. Thần phong đại lục cường giả không dám vào nhập ngân viêm hải vực, đồng dạng ngân viêm hải vực cường giả cũng không dám tiến vào phi hòa đại lục. Đối với ngân viêm hải vực người mà nói, bọn hắn nơi này là nông thôn, phi hòa đại lục mới là thành phố lớn. Bọn hắn dám đi đại thành trì, khẳng định sẽ bị toàn bộ đánh ra đến, thậm chí có thể đều bị diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, năm đó Dương Đế đã từng đi phi hòa đại lục một chuyến, kết quả vừa mới đi vào thời gian nửa năm tựu bị ép lui ra. Mà lại hắn sau khi trở về trực tiếp bế quan trăm năm thời gian, mặc dù không có xác định hắn thụ thương, nhưng trăm năm không lộ diện cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Người thần bí lui vào phi hòa đại lục sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Ngân viêm hải vực các đại gia tộc đồng tâm hiệp lực phía dưới, đem chạy về phi hòa đại lục, đây đối với ngân viêm hải vực người mà nói một trận đại thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài tình huống, trên thực tế lần này Ngô gia tổn thất lớn rồi, người thần bí chỉ là đánh chết hơn 100 người, bên này nhưng đã chết mười mấy vạn người, song phương đều đã chết ngũ kiếp cường giả. Trọng yếu nhất chính là, Ngô gia bọn người gia tộc là sân nhà, mà lại ngân viêm hải vực gần như hơn phân nửa cường giả xuất động mới đưa người thần bí đánh lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó cũng không phải cái gì hào quang sự tình, thậm chí có thể nói là chuyện rất mất mặt. Tăng thêm Lục Ly tại Xí Viêm đảo oanh sát nhiều người như vậy, Ngô gia lần này tổn thất lớn rồi, mặt mũi cũng ném đi được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Lục Ly mất tích, người thần bí lui về phi hòa đại lục, bọn hắn có thể làm sao, chỉ có thể đem cơn tức giận này nén ở trong lòng. Ngân viêm hải vực trong khoảng thời gian này cũng bình tĩnh rất nhiều, Ngô gia cùng Thiên Viêm đảo còn có một số lão ma trong lòng kìm nén hỏa đâu, trong khoảng thời gian này nếu là đi kiếm chuyện rất dễ dàng đụng họng súng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xí Viêm đảo tựa hồ bị người quên lãng, Lục Ly tại cái này lẻ loi trơ trọi bế quan hơn một năm, không có bất kỳ người nào tiến vào đảo, thậm chí đều không có người tới gần nơi này bên cạnh. Lục Ly quên đi phía ngoài phân tranh, hơn một năm nay thời gian, tiểu thành thần thể xem như ổn định, thần âm pháp tắc tiến một bước có tăng lên, hiểu được mấy cái mấu chốt địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Duy nhất để Lục Ly tiếc nuối địa phương, liền là tiểu thành thần thể, hắn luôn cảm giác có thể thức tỉnh một loại nào đó năng lực nhưng lại một mực lĩnh hội không ra, luôn cảm giác thiếu chút gì. Huyết Linh Nhi hơn một năm nay thời gian, tiến bộ nổi bật, nó đang một mực tại lĩnh hội viễn cổ thần văn, hơn một năm nay có tiến bộ rất lớn, nó bắt đầu tay phá giải bộ kia sơn thủy cổ họa cùng hào giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly gần nhất tại lĩnh hội thần âm pháp trận chân ý đến so sánh bước then chốt, hắn cái gì đều mặc kệ, yên lặng tại mộng ảo chi cảnh bên trong, quên đi thời gian, quên đi lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm, quên đi hết thảy. Cái này vừa bế quan liền là đằng đằng 11 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại trừ chịu không được ngủ say một lát, Lục Ly sau khi tỉnh lại sẽ lập tức bế quan. Huyết Linh Nhi một mực giám sát tình huống xung quanh, một khi có người tới gần, Huyết Linh Nhi hội sẽ phát giác, sở dĩ Lục Ly cái gì đều mặc kệ. Ngay tại hôm nay, Lục Ly rốt cục tỉnh lại, không phải thần âm pháp trận chân ý đại thành, mà là Huyết Linh Nhi truyền âm cho hắn, có người tới gần hòn đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta bế quan bao nhiêu năm? Lục Ly ngẩng đầu thì thào một tiếng, cảm giác thanh âm đều có chút khàn khàn, hắn sững sốt một lát, đứng lên nói ra. Không sai biệt lắm, cũng nên đi, là thời điểm đi phi hòa đại lục. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.